Anh hùng ngục giam, chương 170, dòng lũ sắt thép, góc truyện audio.com. Quái nhỏ của hình thức 5.000 người rất lợi hại. Nếu như là Hoàng Giật một mình tới đối phó, phòng trừng phải đánh 1-2 phút mới có thể giết chết một con. Nhưng hiện tại đối mặt nghiền ép của 5.000 người, trên cơ bản cũng là trạng thái trực tiếp bị giết. 5.000 người đông đảo, nhưng chút nào không rối loạn, phối hợp vô cùng tốt. Dọc theo đường đi cũng không có tạo thành nguy cơ gì. Chỉ dùng 10 phút, tới trước mặt của boss thứ nhất Long Thương. Phô của hình thức 5.000 người vô cùng lớn. Cao chừng 10 mét, trường thương trong tay cũng dài tới 10 mét. Phòng chừng một cái quét ngang, là có thể trực tiếp giết chết một đám người. Chỉ có tăng chính mới có thể chống được công kích của hắn. Còn lại bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chống được. Lúc này, Phô canh giữ cầu treo đi thông mấy boss còn lại. Phạm vi thù hận rất rộng, từ bên cạnh nó đi qua nhất định sẽ bị nó nhận thấy được. Cho nên muốn đi giết Cương Thi Vương, nhất định phải đem nó giết chết, không có khả năng đi đường vòng. Các đoàn trưởng, mang theo người của đoàn mình, tiến vào vị trí dự định, Lâm Dật Khâm chỉ huy. Ngay sau đó, 5.000 người nhất thời hành động. Mỗi một người chơi đều đứng vào vị trí của mình một cách quen thuộc. Các đoàn phân bố tại các vị trí khác biệt. Miểu Sát Kaka, anh đi cận chiến đoàn bên ngoài đi. Lúc này, trong tiểu tổ của Hoàng Giật, một cô bé khả ái nói. Cô bé khả ái này chỉ có 15-16 tuổi ủa. Là một tiểu loli xinh đẹp, con mắt thật to, ngửa đầu nhìn chằm chằm Hoàng Giật. Được, Hoàng Giật lập tức đi ra ngoài. Trực tiếp đứng chung với một đám cận chiến, 10 cô gái tất cả cũng đều theo hắn, một tấc cũng không rời. Hoàng Giật nhìn đại thể một chút, hiện nay toàn bộ quân đoàn trên cơ bản là đem Phô bao vây xung quanh. Nhưng nghề nghiệp viễn trình lại đứng quanh vòng tròn, trực diện Phô, nghề nghiệp cận chiến ngoại trừ một đoàn trăm người ở vòng tròn bên trong. Còn lại tất cả đều đứng bên ngoài, không biết có dụng ý gì. Chuyện được copy tại truyện TR Tiểu Tống Tử. Lên đi, mục sư chú ý hồi máu cho hắn. Lúc này, Lâm Dật Khâm lần thứ hai chỉ huy. Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Tiến vào chính giữa, nhìn Phô, làm chuẩn bị trước chiến. Hoàng Giật ngưng thần nhìn qua. Đột nhiên phát hiện, người này lại là một đứa con nít. Đứa con nít này mi thanh mục tú. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một vẻ kiên nghị, tay trái cầm một tấm chắn tinh xảo, tay phải cầm một trường mâu, cả người khoác một áo giáp dày, đem bản thân phủ cực kỳ kín, cả người giống như tên tiểu tống tử của mình, thoạt nhìn rất thịt, có thể chịu được công kích rất mạnh. Tiểu tống tử, bánh ú nhỏ, lớn lớn lớn, lúc này, tiểu tống tử thanh thúy kêu một tiếng, sau đó thân thể của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn lên. Thoáng cái trở thành một người khổng lồ cao tới 5-6 mét. Tuy rằng không có lớn như Phô, nhưng thoạt nhìn ít nhất có lực liều mạng. Sau đó, tiểu tống tử lao nhanh về phía trước, thân thể to lớn đạp trên mặt đất, mang theo một khí thế xưa nay chưa từng có. Hung hăng lao về phía Phô, rất nhanh tiểu tống tử và Phô trực tiếp đụng vào nhau. Trường mâu trong tay đâm vào trên người Phô. Nhưng Phô lại không chút sức mẻ, trực tiếp cầm trường thương trong tay đâm tới, đâm vào tấm chắn của tiểu tống tử. Sau đó tiểu tống tử kịch liệt lui ra phía sau vài bước. Lần này, thể hiện ra chênh lệch của hai người. Tiểu tống tử căn bản không cách nào lay động Phô, chỉ có thể chống đỡ công kích của hắn. Lúc này, mọi người cũng không có triển khai công kích, mà là lẳng lặng chờ đợi. Boss của chúng thần chi tháp là chúng thần sáng tạo, trí tuệ có hạn, không thông minh như boss dã ngoại, chỉ cần tăng chính kéo được thù hận ổn định, vậy boss sẽ chỉ đánh một mình hắn, mà nếu như đi công kích boss lung tung, vậy boss rất có khả năng sẽ thay đổi mục tiêu thù hận, khiến cho đoàn diệt, nghề nghiệp viễn trình khai hỏa. 10 giây đồng hồ sau, Lâm Dật Khâm rốt cục lên tiếng chỉ huy, ngay sau đó. Tất cả nghề nghiệp viễn trình, toàn bộ đồng loạt triển khai công kích, mấy ngàn người chơi có nghề nghiệp viễn trình, các loại hỏa cầu, băng chùy, quang trụ, mũi tên tất cả đều đập qua hướng Phô, che cả bầu trời. ánh sáng kỹ năng làm cho người ta hoa cả mắt, toàn bộ bầu trời giống như là một bữa tiệc pháo hoa. Đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu, mà 100 người của cận chiến đoàn trong vòng tròn, cũng cầm theo vũ khí vọt tới hướng phổ, các loại kỹ năng xung phong, các loại vũ khí đánh tới phổ, rất nhanh liền đem boss vây chặt, dường như một thùng sắt, mà kỹ năng của nghề nghiệp viễn trình đến gần bọn họ, cũng không tạo thành thương tổn, đây là trạng thái đoàn đội, không có ngộ thương, lúc này. Hoàng Dật rốt cuộc rõ ràng vì sao chỉ lưu lại một chiến sĩ đoàn ở bên trong vòng. Bởi vì chân của phô vừa chỉ có thể đồng thời dung nạp bấy nhiêu đó người. Nếu nhiều hơn, thì công kích không được phô, ngược lại còn có thể ngăn trở chiến hữu. Mà nghề nghiệp viễn trình bởi vì đứng ngoài vòng tròn, cự ly công kích xa, không bị hạn chế, tất cả có thể đều công kích đến phô. Viêm Hoàng quân đoàn vững bước công kích phô. Động tác của bọn họ thành thạo, mỗi một phần nên làm gì đều rất rõ ràng. Lâm Dật Khâm chỉ thỉnh thoảng nhắc vài câu, toàn bộ chủ yếu vẫn là dựa vào đoàn viên tự giác chiến đấu. Bọn họ đối với phổ đã rất quen thuộc, đã thành công đánh chết quá nhiều lần, được quá nhiều chỉ huy. Dần dần, lượng máu của boss thuận lợi đánh tới 30, trong lúc ấy một chút sai lầm cũng chưa từng xuất hiện. Phổ muốn triệu hoán quân đoàn, tất cả nghề nghiệp viễn trình lập tức chuyển hướng, xoay ra ngoài vòng, chuẩn bị đại chiêu, nghề nghiệp cận chiến ngoài vòng chuẩn bị ở quái nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý toàn bộ quái nhỏ. Âm thanh của Lâm Dật Khâm lần thứ hai vang lên, có chút gấp, sau một khắc, phổ đột nhiên ngừng lại tất cả công kích, trên người xuất hiện một vòng bảo hộ kim sắc, chặn tất cả công kích, sau đó nó vươn tay. Lòng bàn tay hướng lên trời, âm thanh cổ xưa vang lên, anh linh đến từ chiến trường viễn cổ, tướng quân của các ngươi lúc này đang gặp một đám kiến hôi khinh nhờn. Mau tới diệt sát đàn kiến hôi hèn mọn này, âm thanh này vang vọng trong trời đất, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sau đó phổ vẫn duy trì động tác triệu hoán kia, không có ra tay công kích, cùng lúc đó. Mấy ngàn nghề nghiệp viễn trình của Viêm Hoàng quân đoàn tất cả đều xoay người. Đối mặt ngoài vòng, thần tình nghiêm túc và trang trọng, môi hơi động, tựa hồ là đang niệm chú ngữ của một ít kỹ năng uy lực lớn. Hoàng Dật cũng chuyển thân thể qua, giữ nhất trí với hành động của mọi người. Đúng lúc này, phía trước bắt đầu vọt tới vô số nhân ảnh, bọn họ mang mũ sắt giáp sắt, trong tay cầm trường thương chiến đao. Dường như binh sĩ biêu hãn trong chiến trường viễn cổ, hùng hổ xung phong đến hướng Viêm Hoàng quân đoàn, toàn bộ mặt đất đều rung động lên, thể hiện ra lực đánh vào thật lớn. Viêm Hoàng quân đoàn hiện tại, giống như một chiếc thuyền lá, chịu đựng trùng kích của dòng lũ sắt thép, tùy thời đều có thể lật ngã, mà nghề nghiệp cận chiến ngoài vòng tròn đã trở thành tầng phòng ngự duy nhất. Vững vàng bảo vệ những nghề nghiệp viễn trình trong vòng tròn. Chỉ cần tầng phòng ngự này bị phá tan, đám nghề nghiệp viễn trình bên trong sẽ bị tàn sát không còn. Hoàn toàn đoàn diệt, lần này là thiết binh mạnh nhất, mọi người nhanh chóng mở bạo phát, cần trong thời gian ngắn nhất giết chết chi quân đội này. Âm thanh của Lâm Dật Khâm tràn đầy ngưng trọng, hiển nhiên cái kỹ năng này là một trong các kỹ năng cực mạnh của phô. Có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra một ít binh sĩ thực lực không đồng nhất. Mà hiện nay loại binh sĩ này, vừa lúc cũng là mạnh nhất, ầm ầm, sau khi chi quân đội đó vọt tới phạm vi công kích. Mấy ngàn nghề nghiệp viễn trình toàn bộ mở ra kỹ năng bạo phát. Vô số ánh sáng kỹ năng vượt qua đỉnh đầu của Hoàng Dật. Đập về phía thiết binh, nhất thời đem khí thế của bọn chúng ngăn trở. Nhưng mà, những thiết binh này lại vô cùng ngoan cường. Sau khi chịu đựng lượt công kích cuồng bạo này, bọn chúng vẫn không ngã xuống, tiếp tục xông lên phía trước, quả thực giống quân đội trong chiến trường, quyết chí tiến lên, thề không lui về sau. Nghề nghiệp cận chiến chuẩn bị kháng cự bọn chúng, không nên để chúng nó lao vào trận hình của chúng ta. Lâm Dật Khâm gấp gáp nói, Hoàng Dật nắm chặt vũ khí. Nhìn dòng lũ sắt thép phía trước hùng hổ vọt tới, dường như đang ở chiến trường cổ đại trong chiến tranh, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong bầu không khí này, Từng người chơi cận chiến đều nổi lên một vẻ hào khí nam nhi, làm cho người ta muốn vứt đầu vung nhiệt huyết, kiến công lập nghiệp, nghề nghiệp chiến sĩ chuẩn bị. Lâm Dật Khâm cao giọng chỉ huy, 3, 2, 1, xung phong, sau đó, tất cả nghề nghiệp loại chiến sĩ đứng bên ngoài vòng, đều mở ra kỹ năng xung phong của mình, nghĩa vô phản cố vọt qua hướng dòng lũ sắt thép, từng đạo bóng người, cứ như vậy oanh liệt lao tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng tánh mạng của mình chặn bước tiến của chúng nó, thủ hộ đồng đội phía sau, truy bộ. Hoàng Dật cũng mở ra kỹ năng xung phong của mình, trong đoàn người hỗn tạp, cùng nhau phóng tới dòng lũ sắt thép, sau một khắc, Hoàng Dật đụng vào một thiết binh, nhất thời đem nó đụng choáng váng, sau đó vung cây chùy trong tay đập xuống, bẹp, áo giáp của tên thiết binh này trực tiếp bị đập lõm xuống, biến thành một đống sắt vụn, mà tên thiết binh này trước đó cũng đã chịu đựng qua một đợt công kích của nghề nghiệp viễn trình. Đã là trạng thái hết máu, bị Hoàng Dật một chiêu trực tiếp giết chết. Sau đó, càng nhiều thiết binh vọt đến đây, Hoàng Dật lại nghênh qua, bắt đầu đánh nhau cận thân, ra sức chém giết, thể hiện ra một cổ khí thế dũng mãnh vô địch. Dần dần, chiến hữu bốn phía của Hoàng Dật càng ngày càng ít, đều ngã xuống đất, người sống càng ngày càng ít. Tiêu thổ, sau một khắc, Hoàng Dật mở ra hiệu quả tiêu thổ của đôi giày truyền kỳ. Nhất thời, mặt đất trong phạm vi 200 mét xung quanh, đột nhiên tuôn ra một dòng nham thạch nóng chảy, phủ kín toàn bộ mặt đất hóa thành khô cằn, mà trên bầu trời có vô số quạ đen rực cháy xoay quanh. Gào thét, đem bầu trời đốt lên một mảnh hỏa hồng, dường như hoàng hôn diệt vong. Thẩm phán, ngay sau đó, Hoàng Dật nắm vũ khí. Nhanh chóng xoay tròn, một làn khói ngải độc bệnh xanh lục khuếch tán ra 200 mét xung quanh. Trộn lẫn với tiêu thổ, phủ đầy cả khu vực, đem hơn 1.000 tên thiết binh bao phủ bên trong. Tràng diện nhất thời yên tĩnh, kỹ năng còn lại lúc này đã lờ mờ không ánh sáng. Tất cả đều bị tiêu thổ và ngải độc bệnh của Hoàng Dật bao phủ. Không nhìn thấy bất luận màu sắc gì. 5.000 thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn, tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoàng Dật ra sức chém giết trong chiến trường. Lúc này, hắn đứng ở trong khói độc khắp bầu trời của và nham thạch nóng chảy mênh mông. Giống như một pho tượng địa ngục chiến thần, vững vàng chặn đứng dòng lũ sắt thép cuộn trào mãnh liệt. Cách chương.